Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 25. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, bị Vô Ngạo như vậy ôm. Cảm giác được Vô Ngạo tay trưởng trượt đến chính mình trơn chuột bằng phẳng bụng dưới. Vô Ngạo thân thể cũng dán sau lưng của mình. Huân Nhi mỹ lệ khuôn mặt nhất thời hồng nhược, Yên Hà đứng lên, nhẹ nhàng từ chối một. Huân Nhi phi hồng lấy ngọc dung nói ra. Này, Huy, Vân Vô Ngạo, ngươi cái này cái xú tiểu tử, nói có thể hay không hảo hảo nói. Đừng động một chút là kiếm bản tiểu thư tiện nghi. Vô Ngạo khổ cười nói ra. Huân Nhi, ta đây không phải phải kiếm ngươi tiện nghi à. Ta là chỉ sợ ngươi chạy, không để cho ta một phần ba kim đế phần thiên viêm hỏa chủng a. Huân Nhi lúc đầu mỹ khuôn mặt hồng hồng, phương tâm nhảy lên kịch liệt, tâm lý vừa thẹn vừa mừng. Có thể vừa nghe đến Vô Ngạo những lời này, Huân Nhi lòng tràn đầy xấu hổ vui tình, nhất thời hóa thành hư không. Của nàng tuyệt mỹ lệ dung bắt đầu dâng lên một cơn lửa giận tới, nhẹ nhàng dùng sức liền đẩy ra Vô Ngạo. Huân Nhi cả giận nói, Vân Vô Ngạo, ngươi nói ít vài câu sẽ chết à? Trong mắt ngươi, ta sẽ không có một phần ba kim đế sở thiên lửa hỏa chủng có trọng yếu không? Thấy Huân Nhi tức giận không gì sánh được, Vô Ngạo nhất thời ngây tại chỗ. Ếch, vị này cổ gia đại tiểu thư, tâm tình có chút khác thường à? Mà Huân Nhi đây, đang nói ra lời nói kia sao? Nhất thời vừa thẹn não không gì sánh được đứng lên. Bởi vì, nàng đã ý thức được, nàng nói như vậy, không khác nào ở hướng Vô Ngạo nũng nịu. Cũng may thấy Vô Ngạo mê mẩn mịt mờ đứng ở nơi đó, tựa hồ không có lĩnh hội ý của nàng, Huân Nhi tâm lý mới chỉ có nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt, nghĩ cùng Vô Ngạo cư nhiên thực sự không để bụng chính mình Huân Nhi. Trong phương tâm lại là mọc lên một mãnh liệt tức giận thương tâm tâm tình tới. Ai, nữ nhân nhân tâm tư chính là phức tạp như vậy. Khó đám quái nhân thường nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển đây. Vô Ngạo chỉ là sửng sốt một, liền ngay cả vội vàng nói, Huân Nhi, trong mắt ta, ngươi là thiên chi kiều nữ, ngươi là đệ nhất nữ thần, kim đế sở thiên lửa, tại sao có thể có ngươi trọng yếu đâu? Ha ha, ha ha, ngươi một cái hồn linh đầu a. Thấy Vô Ngạo vẫn còn ở nói chêm chọc cười, Huân Nhi một đôi trong suốt sáng ngời thủy trong mắt tuôn ra hai cổ trong suốt nước mắt trong suốt đến. Nàng vươn ngón tay ngọc hung hăng lục một cái Vô Ngạo ót, tức giận nói ra, ngươi cái này ngốc tử, có đôi khi tà trong tà khí, làm sằng làm bậy, khôn khéo không gì sánh được. Nhưng có thời điểm, vì sao lại chậm hiểu, phản ứng như vậy si đần à? Cái này một con trai, Huân Nhi thoại ngữ, Huân Nhi ngôn ngữ đều biểu hiện rõ ràng như thế, Vô Ngạo sao có thể vẫn không rõ tâm ý của hắn? Mỉm cười, Vô Ngạo vươn tay cánh tay ôm hướng Huân Nhi thon thả. Huân Nhi tức giận Vô Ngạo vừa rồi phản ứng đần, trực tiếp uốn người né tránh. Vô Ngạo không nói lời gì, nhanh chóng hướng về đi, một tay lấy Huân Nhi ôm vào trong ngực. Huân Nhi một bên rất nhỏ rùng rằng, một bên tức giận nói ra, hỗn đàn, buông, đừng chọc giận ta lại tới hống ta. Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, đừng làm rộn á, ngươi đều như vậy nói, làm như vậy, ta sao có thể không rõ tâm ý của ngươi. Chính như lời ngươi nói, ta Vân Vô Ngạo, có đôi khi, là một cái tà trong tà khí, không từ bất cứ việc xấu nào hỗn đản. Nhưng ta cho tới nay đều là một cái bảo vệ chính mình nữ nhân chủ. Huân Nhi, ta hiện tại liền biết nói cho ngươi biết, ngươi là ta ngủ qua nữ nhân, ngươi liền là nữ nhân của ta. Bất luận thiên nhai hải giác, cửu u địa phủ, ngươi đều trốn không thoát. Ta Vân Vô Ngạo lòng bàn tay, Vô Ngạo lời nói, có chút thô lỗ, có chút bá đạo, có chút tà khí, nhưng Huân Nhi lúc này nghe, không biết vì sao, trong phương tâm, cũng là mọc lên một mãnh liệt háo hức khác thường tới. Huân Nhi chỉ cảm thấy, này cổ tâm tình, khiến nàng cảm giác được, rất thoải mái, rất kích động, rất hoan hỉ. Đình chỉ tính cách tượng trưng dãy giụa. Huân Nhi khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía không làm tuấn tú, khuôn mặt, mũi hắn con mắt, bờ môi của hắn một chút râu mép chứ. Đây chính là cái này cuộc đời nam nhân sao? Ô ô, tại hắn trong lòng, nghe hơi thở của hắn, thật sự rất tốt, thoải mái, thật thoải mái, hào hào thoải mái. Chấm ngoặc kép. Huân Nhi ở tâm lý thì thào thầm nghĩ, nhưng là, Vô Ngạo kế đó một câu nói, nhất thời làm cho Huân Nhi vừa mới lên háo hức khác thường. Lập tức tan thành mây khói. Huân Nhi, cái kia, ha ha, ngươi chừng nào thì đem 1/3 kim đế sở thiên lửa hỏa trùng cho ta à? Vân Vô Ngạo, bản đại tiểu thư liều mạng với ngươi. Huân Nhi nhất thời lửa giận tăng vọt. Thân thể mềm mại run rẩy, quơ gột đôi ngọc thủ, nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh về phía Vô Ngạo tráng kiện lồng ngực. Phát thông, một tiếng, Vô Ngạo bị Huân Nhi ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, Huân Nhi đôi bàn tay trắng như phấn chân ngọc, không khách khí chút nào, hướng phía Vô Ngạo thân, hung hăng bắt chuyện. Vô Ngạo nhất thời bị đánh một cái mặt mũi bầm dập. Không dám tránh né Huân Nhi ấu đả, rất sợ quyền cước của nàng đánh tới mà lạc tương đương đau. Vô Ngạo chỉ phải toàn bộ tiếp. Huân Nhi, điểm nhẹ, ôi, ta biết lỗi rồi, gì đó, ngươi đánh lâu như vậy, nắm tay đều mệt sưng lên, nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Chấm ngoặc kép, rất sợ Huân Nhi một không chú ý, đánh tới chính mình phải chết địa phương. Vô Ngạo. Một bên một tay ôm lấy đầu, một tay che chim, một bên cười khổ nói. Huân Nhi thở phì phò, đẩy đà bộ ngực cao vút, chập trùng kịch liệt lấy. Nàng vừa tiếp tục dùng sức đánh, một bên nổi giận mắng. Vân Vô Ngạo, ngươi là một tên khốn kiếp, một cái mà địa đạo đạo hỗn đàn, một cái rõ đầu rõ đuôi, vô sỉ trí cực hỗn đàn. Ta cổ Huân Nhi, xem như là triệt để thấy rõ ngươi. Ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi cái này ti ti dơ bẩn, vô sỉ làm hỗn đàn. Thấy Huân Nhi đem chính mình trở thành thập ác bất xá hỗn đàn. Vô Ngạo trong lòng, chỉ có vô tận cười khổ. Không có sợi phân phản kháng. Vô Ngạo tùy ý Huân Nhi đánh một lúc lâu. Thẳng đến Huân Nhi mệt mỏi, buông lỏng ra hắn. Vô Ngạo mới chậm rãi đứng lên. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía thời khắc này Vô Ngạo. Thấy hắn mặt mũi bầm dập, sợi tóc tán loạn, hình dạng nói nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Lạnh rên một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, biết bản đại tiểu thư lợi hại chứ? Đã biết, ta Huân Nhi là lợi hại nhất. Vô Ngạo cười khan một tiếng, xòe bật tay ra. Đem chính mình quần áo một chút thảo diệp phá hủy. Đây là thuốc trị thương. Ngươi cầm. Huân Nhi sờ tay vào ngực, lấy ra một chai thuốc trị thương, đưa cho Vô Ngạo. Ít một chút cho phép bị thương ngoài da. Không cần chứ. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, tiếp hướng thuốc trị thương. Huân Nhi hừ một tiếng, vung lên ngọc thủ. Ngươi không cần, ta đã đem nó ném. Đừng. Ta muốn là được, Vô Ngạo liền vội vàng nói, vươn tay cánh tay, cực nhanh xuất thủ, đem thuốc trị thương đoạt tới, mở nắp bình ra cửa, một mùi thơm ngào ngạt thảo dược hương vị, nhất thời bay tản ra đến, lượn lờ quanh quẩn. Vô Ngạo sâu hít một hơi thật sâu, thở dài nói, cổ tộc thuốc trị thương, quả nhiên cực phẩm, cái này đương nhiên. Huân Nhi mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi cần, ta chỗ này còn có mấy chai, đều có thể cho ngươi. Vô Ngạo cười khan một tiếng, đổ ra một thuốc trị thương, bôi lên ở vết thương của mình. Ha hả nói ra, cái này, tạm thời cũng không cần. Huân Nhi đại tiểu thư thuốc trị thương, cực kỳ chân quý, ta dùng một phần nhỏ một chút tốt. Huân Nhi hừ một tiếng, không nói gì nữa, chỉ là, khi nàng nhìn thấy, Vô Ngạo người vết thương, rời rạc, có không hơn 10 đạo lúc, trong mắt của nàng trong, hiện ra một vẻ đau lòng. Tên hỗn đản này, vừa rồi chịu đòn thời điểm, làm sao không cần đấu khí hơi chút trung hòa một, không nên khiến cho chính mình bị nhiều như vậy tổn thương, chảy nhiều máu như vậy. Huân Nhi tâm lý mắng thầm, nhớ tới, chảy nhiều máu như vậy, Huân Nhi nhất thời nghĩ đến. Ngày đó muộn, mình bị Vô Ngạo mưu lợi đánh bại, tiến tới thất thân với Vô Ngạo, một đêm chảy rất nhiều ân hồng máu tươi hoang đường sự tình. Trước sau liên hệ tới, lại thấy Vô Ngạo vẻ mặt ung dung, còn hư cười nhỏ cho mình bôi lên thuốc trị thương. Huân Nhi một cái chớp mắt, liền hoàn toàn hiểu, Vô Ngạo, hắn đây là cố ý làm như vậy, muốn để cho mình trong lòng hổ thẹn, giảm thiểu một chút, cũng để cho nàng chút giận một chút a. Như vậy trải qua, hai người thân đều chảy không ít huyết. Huân Nhi không bình tâm tự, nên thăng bằng không ít. Nghĩ tới đây, Huân thân thể mềm mại run lên, trong phương tâm, mọc lên một nồng nặc cảm động tới. Loại này cảm động, trước đó chưa từng có, hơn nữa tới là mãnh liệt như vậy, hung mãnh như vậy, Vô Ngạo, hắn cư nhiên như thử quan tâm chính mình. Ta có thể, lại còn đang suy nghĩ, như thế nào trả thù hắn, thậm chí giết hắn đi, lại tự sát, nghĩ đến đây, Huân Nhi cũng chịu không nổi nữa. Một bên đôi mắt đẹp chảy nước mắt, một bên hướng phía Vô Ngạo vọt tới, đoạt lấy Vô Ngạo trong tay thuốc trị thương. Huân Nhi khom thon thả, một bên cẩn thận từng ly từng tí cho Vô Ngạo sức, một bên nghẹt ngào nói ra, Vô Ngạo, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì sao? Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 1280-715-28. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, mũ gạch dưới mũ. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.